chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, Đông Ta Chi Nộ. Hắn tới, hắn lần nữa tới, mặc kệ giữa hai người phát sinh cái gì, khi nàng cần hắn thời điểm, hắn liền xuất hiện, thật giống như Vương Đại Đông là nàng thủ hộ giả một dạng. Đại Đông, Lâm Thi Nghiên trong vui sướng mang theo nghẹn ngào. Tình cảnh này ra sao quen thuộc. Nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông sẽ không bao giờ lại giống như kiểu trước đây thủ hộ lấy nàng đây. Ngươi, ngươi là ai? Vì cái gì đột nhiên xông vào phòng cấp cứu? Vạn nhất chậm trễ bệnh nhân trị liệu làm sao bây giờ? Lý Uy ra vẻ trấn định nói ra. Vương Đại Đông quay đầu lại, nhẹ nhàng tại Lâm Thi Nghiên trắng như tuyết chỗ cổ vết thương vuốt ve. Biểu lộ vô cùng lạnh, là ngươi thương nàng. Vương Đại Đông nhìn về phía Lý Uy, híp mắt, từng chữ nói ra hỏi. Vương Đại Đông ánh mắt như là dã thú, để Lý Uy cảm giác được một trận không rét mà run. Nuốt ngụm nước bọt nói, là chính nàng hoa, thương tổn ta nữ nhân người. Chết, lạnh lùng, mà tuyệt đối thanh âm theo Vương Đại Đông miệng bên trong phát ra. Sau đó, Lý Uy chính là phát hiện mình thân thể không thể động. Ngay sau đó càng đáng sợ sự tình phát sinh, chỉ gặp hắn tay vậy mà nắm lên trên bàn giải phẫu đao giải phẫu. Sau đó dùng mũi đao chậm rãi hướng về bộ ngực mình cắm tới. Lý Uy hoảng sợ cực, tuy nhiên thân thể của hắn không bị khống chế, nhưng hắn tư tưởng là thanh tỉnh. Hắn tựa như là bị trong tivi quỷ mị chiếm hữu một dạng. Phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng nắm lấy hắn tay, đang thao túng hắn. A, Lý Uy không có bị gây mê, cho nên đau giải phẫu tại đâm rách thân thể của hắn lúc loại kia đau đớn vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể nghe được đau tử đâm vào khứ thanh âm. Cứ như vậy, từng chút, Lý Uy dùng phẫu thuật đau đâm vào chính mình trái tim bên trong, cắm thẳng vào chuôi, trơ mắt nhìn lấy chính mình đâm chết chính mình. Loại cảm giác này, bình thường người tuyệt đối trải nghiệm không đến. Lý Uy mang trên mặt hoảng sợ, khó có thể tin, thống khổ rất nhiều biểu lộ, chậm rãi tắt thở, là một gã bác sĩ. Hắn có vô số loại giết người không thấy máu thủ đoạn, nhưng hắn đến chết đều không hiểu chính mình là làm sao chết, thực xem ra vô cùng khó có thể lý giải được. Trên thực tế rất đơn giản, cái kia cỗ lực lượng vô hình cũng là Vương Đại Đông nội lực. Đương nhiên, Vương Đại Đông nội lực còn không có cường đại đến có thể khống chế một người trình độ. Hắn là trước đem nội lực đi qua mặt đất truyền tiến Lý Uy trong thân thể, sau đó kích thích Lý Uy gân mạch cùng khớp nối. Lần này đến khống chế Lý Uy hành động, cái này cùng gõ một người đầu gối, người thì sẽ làm ra chân đá động tác nguyên lý không sai biệt lắm. Bất quá, nội lực một khi rời đi thân thể người, thì vô cùng khó có thể khống chế. Còn muốn chính xác kích thích Lý Uy thể nội gân mạch cùng khớp nối, trừ phi là nội lực tu vi đạt tới vạn tượng cảnh, nếu không căn bản không thể nào làm được. Lý Uy đâm chết chính mình quá trình, Vương Đại Đông một mực ôm Lâm Thi Nghiên, cho nên Lâm Thi Nghiên chỉ có thể nghe được Lý Uy rên thảm âm thanh, đồng thời không nhìn thấy Lý Uy chết quá trình. Thẳng đến Vương Đại Đông buông nàng ra, nàng mới phát hiện Lý Uy đã chết. Đại Đông, ngươi giết hắn. Lâm Thi Nghiên có chút sợ hãi nói ra. Dù sao giết người có thể là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Ta không giết hắn, là chính hắn giết chết chính mình mà thôi. Vương Đại Đông từ tốn nói. Xác thực, vừa vặn Vương Đại Đông thế nhưng là một mực ôm chính mình, làm sao có thể giết chết Lý Uy đâu. Nhưng, nếu như không phải Vương Đại Đông làm, lại là ai đã giết Lý Uy đâu? Thật chẳng lẽ là Lý Uy chính mình giết chính mình? Tốt, không có việc gì. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lâm Thi Nghiên phía sau lưng. đồng thời trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Chính mình không phải liền là đi cho tiểu y tá gọi điện thoại sao? Kết quả nữ lão tổng thiếu chút nữa ngộ hại. Bất quá còn may là hắn kịp thời đuổi tới. Đại Đông, chúng ta trở về đi. Ta sợ, tuy nhiên cảm giác thân thể không thế nào tê liệt, nhưng Lâm Thi Nghiên muốn tới vừa vặn sự tình, thì 10 phần sợ hãi, cho nên nàng không muốn tiếp tục kiểm tra. May mắn Vương Đại Đông đến, nếu không, nàng hôm nay chẳng những muốn chết, còn hội bị người khi dễ. Không, chúng ta không đi. Vương Đại Đông lắc đầu, thương tổn hắn nữ nhân, há có thể cứ như vậy xong. Trong lòng hắn, Lý Uy Mệnh, liền Lâm Thi Nghiên một sợi tóc cũng so ra kém. Từ khi về nước về sau, Vương Đại Đông thu liễm rất nhiều. Hắn không muốn để cho ở chính giữa hoa thần thuẫn lúc bi kịch tái diễn. Cho nên, hắn làm chuyện gì, đều bó tay bó chân, tận lực duy trì điệu thấp. Nhưng là lần này, hắn tuyệt sẽ không lại điệu thấp, dám làm tổn thương hắn nữ nhân. Liền xem như thiên đường cùng Minh Hà chi chủ đến, hôm nay chuyện này cũng còn chưa xong. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm Lâm Thi Nghiên bả vai. Bị Vương Đại Đông ôm lấy, Lâm Thi Nghiên nhất thời cảm giác không có như vậy sợ hãi. Người nào, là ai tại trong bệnh viện làm càn? 10 cái bảo an xông vào phòng cấp cứu, lớn tiếng hét lên, bởi vì vừa vặn Vương Đại Đông tiến vào phòng cấp cứu thời điểm là trực tiếp phá cửa mà vào. Cho nên kinh động bệnh viện bảo an, là ngươi giết Lý Y Sư. Làm bảo an nhìn đến ngã trên mặt đất Lý Uy lúc, nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Vương Đại Đông cũng không để ý tới các nhân viên an ninh, mà chính là từ tốn nói, để Hạ Phi Long tới gặp ta. Người mẹ nó là ai? Muốn chết đúng không? Đem cái này tội phạm giết người bắt lại cho ta. Vốn là nhìn Lý Uy ngã trên mặt đất, các nhân viên an ninh còn có chút thẳng sợ hãi. Có thể khi bọn hắn nhìn đến Vương Đại Đông trên thân đồng thời không cái gì hung khí về sau, nhất thời lá gan thì lớn. Từng cái quất ra điện giật côn hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Đặc biệt là một cái bảo an, trong tay điện giật côn bay thẳng đến Vương Đại Đông đầu đập tới. Lần này, Vương Đại Đông cũng không có tránh, mà chính là mặc cho điện giật côn nện ở trên đầu mình. Bành, điện giật côn hung hăng nện ở Vương Đại Đông trên đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Đại Đông, ngươi không sao chứ? Gặp Vương Đại Đông bị đánh trúng, Lâm Thi Nghiên nhất thời la hoảng lên. Riêng là, làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông bị đánh về sau vậy mà trên mặt còn lộ ra một vệt ý cười. Trong lòng càng là có chút lo lắng. Cầm thú sẽ không phải bị đánh xấu à? Người kia gặp một gậy đánh xuống, Vương Đại Đông vậy mà không có việc gì. Nhất thời giận dữ, lại là một gậy quất tới. Lần này quất hướng Vương Đại Đông mặt. Bất quá, lần này điện giật côn đồng thời không có đụng tới Vương Đại Đông trên mặt, mà chính là bị Vương Đại Đông theo tay nắm chặt. Hiện tại, cần phải liền xem như tự vệ a. Vương Đại Đông khóe miệng hiện ra một vệt tà ý nụ cười. Ngay sau đó, người kia liền phát hiện trong tay điện giật côn bị Vương Đại Đông đoạt tới. Sau đó, lại trở lại trên tay hắn. Không, nói cho đúng hẳn là nện ở trên tay hắn. Răng rắc xoạt xoạt, Vương Đại Đông vô cùng bạo lực, khua tay trong tay điện giật côn. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, vẻn vẹn không tới 30 giây liền đem 10 cái bảo an toàn bộ đánh té xuống đất. Làm bệnh viện bảo an, nên bảo trì bệnh viện các loại quy tắc, có thể rõ ràng có bảo an tại, còn xuất hiện Hạ Phi Long dạng này hấp huyết quỷ. Đây là những thứ này bảo an thất trách, cho nên Vương Đại Đông căn bản không có khách khí. Mỗi người không phải tay gãy cũng là gãy chân. Lâm Thi Nghiên đều đã nhìn mắt trợn tròn, gia hỏa này lúc nào biến lợi hại như vậy? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó,